Đạo quân, chương 2059, Thượng tướng quân bắt đầu không giảng đạo lý, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc là hàng, hoặc là tử chiến với quân Tấn cho đến phút cuối cùng. Tóm lại chúng ta phải chiếm được tiên cơ trước, bằng không đợi đến tình hình chiến đấu rõ ràng thì quân Tần đã quay về. Cho dù chúng ta có tập kết chuẩn bị đội ngũ cũng không còn kịp nữa. Một khi quân Tần quay trở về xảy ra, nhân mã lưu thủ của Tần quốc sẽ tăng thêm ý chí chống cự ít nhiều. Quân ta công chiếm lãnh địa Tần quốc bất lợi. Một khi quân Tần bỏ vũ khí trở về đông, quân Tần buông bỏ vũ khí rồi sẽ không có lựa chọn nào khác. Sẽ bị Cao Phẩm bước ra Tây Bình Quan. Cao Phẩm nắm được Tề quốc đã thành định cục. Có quân Tần trợ lực hay không không quan trọng. Tất nhiên hắn sẽ ép quân Tần tuân thủ hứa hẹn quay trở về đất Tần. Trả lại vũ khí, hoặc tặng cho một số lương thảo, gây ra phiền toái lớn cho chúng ta. Tốt, Thương Triều Tông dùng quyền kích trưởng, hạ quyết tâm, lúc cần quyết đoán mà không quyết đoán nhất định lâm vào loạn. Quyết định như vậy đi, chiếm tiên cơ trước, động thủ trước, ta sẽ liên lạc cùng Hàn Quốc. Về phần triều đình Yến quốc, hắn có thể phủi qua, lợi ích to lớn như vậy, ba đại phái Yến quốc không thể không chiếm. Mông Sơn Minh chợt nhỏ giọng, cần phải hỏi ý tứ của đạo gia bên kia một chút. Đương nhiên rồi, Thương Triều Tông khẽ gật đầu, Ngưu Hữu đạo bên kia tuy nói để cho bên này tự chủ làm chuyện của bản thân mình đấy, sẽ không quản nhiều bên này. Tuy nhiên đây không phải là chuyện nhỏ, vẫn phải hỏi ý kiến cho hợp lý, vạn nhất có điều gì không nhất trí thì sẽ bị lúng túng a. Kết quả không có gì thay đổi, đối mặt với việc xin chỉ thị của Thương Triều Tông, Ngưu Hữu Đạo chỉ nói một câu, các ngươi thấy thế nào cứ làm như thế ấy là được. Thương Triều Tông lúc này mới yên lòng, phát hiện vị đạo gia này cũng có dã tâm lớn đấy. Một chuyện lớn như vậy đều dần dần cũng không xem ra gì rồi. Cũng không muốn hỏi nhiều. Nhớ lại hồi đó giao chiến cùng Tống quốc. Có thể nói là một mực ẩn nấp theo sát động tĩnh của đại quân. Lo sợ xảy ra chuyện gì bất ngờ. Trên thực tế, đích xác Ngưu Hữu Đạo đã không quan tâm tới cái gọi là cuộc chiến diệt quốc nữa rồi. Hơn nữa đám người Thương Triều Tông còn rất có năng lực. Phương diện nội chính có Lam Nhược Đình. Lam Nhược Đình có thể xử lý nội chính rất gọn gàng ngăn nắp. Còn phương diện quân sự thì bản thân Thương Triều Tông cũng không tệ. Huống chi còn có Mông Sơn Minh một cao thủ về chiến lược. Chiến thuật đỉnh cấp như vậy, những người này đánh giặc dường như không cần lo lắng sẽ bị thiệt thòi gì. Dù sao bản thân mình cũng không hiểu chuyện đánh giặc. Những người này thích làm như thế nào thì cứ làm thế ấy đi. Họ không phải là những người làm loạn, hẳn sẽ không làm những chuyện ngu xuẩn. Về phần tu hành giới nếu có vấn đề gì, ba đại phái này hay là ba đại phái khác, ai dám nhảy ra ngoài tìm phiền toái, hắn tự có thể giải quyết giúp nhóm người Thương Triều Tông. Dựa vào thế lực hiện tại của hắn thật không đáng lo. Hắn chỉ có một ràng buộc đối với những người Thương Triều Tông kia. Chính là nhóm thế lực này nhất định phải được hắn nắm giữ trong tay. Một khi có ảnh hưởng đối với thế cục mà hắn đối mặt, nhất định hắn phải mang ra sử dụng bất cứ lúc nào. Sau khi đối mặt ngắn ngủi với Thương Triều Tông, Vân Cơ đưa tới phong tin tức do thánh cảnh bên kia truyền đến. Ngưu Hữu Đạo xem tin tức, sau đó hơi cau mày, lẩm bẩm, dược cốc, chỉ trên một hòn đảo, có một số việc không thể giấu được thất thánh. Sự việc nguyên sắc đi dược cốc đã bị lục thánh khác phát hiện được. Lục thánh dùng cái mông cũng có thể đoán được nguyên sắc chạy đi tìm quỷ y để làm gì. Nhất định là vì chữa mắt, còn chuyện chữa trị như thế nào thì không rõ lắm. Tin tức này là một trong tin tức từ xa Như Lai bên kia truyền đến. Ngưu Hữu Đạo cũng chỉ xem, vẫn chưa coi trọng lắm, chủ yếu là hắn cũng không tiếp cận dược cốc tốt lắm. Vì thế không tiện ra tay,